Chiến thần bất bại, chương 5117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5117. Vụt, thiên hình lập tức hóa thành xương máu. Nhìn thấy cảnh này, đám thiên tài lúc nãy định ra tay với Tiêu Chính Văn cũng sững sờ. Mọi người nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ sợ hãi. Ai dám tin một vị thiên tài cảnh giới chuẩn thánh còn chưa chạm được vào một góc áo của Tiêu Chính Văn. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn chưa động một ngón tay. Đối phương đã bị đánh thành xương máu. Điều này vô cùng kinh hoàng. Ngay cả thiên hình đã bị đánh thành xương máu. Cho đến khi chết cũng không thể tin vào sự thật này. Không ai ngờ Tiêu Chính Văn lại ngông cuồng như vậy. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chỉ một chiêu đã có thể giết chết thiên hình trước cổng hành lang thời không. 9 vị thiên tài còn lại đồng loạt lùi về phía sau vài bước. Sợ mình sẽ theo bước thiên hình. Dạ Ma Thiên sợ tới mức toát mồ hôi hột. Gió thổi lạnh gáy. Nếu như lúc trước Tiêu Chính Văn cũng giết gã như vậy thì e rằng gã cũng không có cơ hội phản kích. Gã thật sự không biết Tiêu Chính Văn đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào. Giết tôi, anh xứng sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn tiến lên một bước. Lên, một cơ thể rồng trong suốt vô hình xuyên thẳng qua ngực Chí Thiên khi Tiêu Chính Văn vừa bước lên. Chí Thiên còn chưa kịp trốn thoát. Đã lập tức biến thành xương máu và tản ra trong không trung như thiên hình. Chỉ trong chốc lát, 2 vị thiên tài đã ngã xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ngọc Hoành cũng phun ra một ngụm máu lớn. Phụt, Ngọc Hoành muốn phản kháng. Nhưng lại phun ra máu như bị trúng đòn nữa. Anh, Ngọc Hoành ôm ngực, nghiến răng nhìn Tiêu Chính Văn. Một bức tường không khí vô hình đã chặn giữa hắn và Tiêu Chính Văn. Hắn không thể ngồi yên chờ chết như Chí Thiên và Thiên Hình. Hắn muốn phản công chống lại Tiêu Chính Văn. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay. Tiêu Chính Văn đã tiến lên. Không hề tung đòn tấn công. Một bước chân này dường như đã dẫm nát Ngọc Hoành. Một giây sau, trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Cơ thể Ngọc Hoành tan ra. Hóa thành vô số mảnh thịt trong suốt như pha lê. Cường giả cảnh giới chuẩn thánh thì sao? Thiên tài của chư thiên thần giới thì thế nào? Ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng không hề có sức phản kháng. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã bước đến thành trì cổ. Tiêu Chính Văn nhìn về phía cổng thành. Khẽ đưa tay lên phất nhẹ. Cách trương.